Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Mãnh Tướng. Hoàng Tam Thông nhìn chăm chú lên Ngụy Lực, không có nói nhiều, trong tay trọng phủ khẽ động, mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp chém vào mà xuống. Ngụy Lực hai tay khẽ động, trường thương hoành tản trước người. Trọng phủ rơi vào cán thương phía trên, liên tục tràn ra hỏa hoa. Ngụy Lực hai đầu gối mềm nhũn, kém một chút quỳ rạp xuống đất, gầm lên giận dữ phát ra. Hoàng Tam Thông trong tay trọng phủ khẽ động, trực tiếp bình quét mà ra. Trong nháy mắt, trực tiếp đem hai vị đại tuyết long kỵ đầu nhìn chém giết mà xuống. Máu tươi vẩy ra, Ngụy Lực trên thân lập tức tung tóe đầy máu tươi. Thần sắc biến đổi, Ngụy Lực thân thể liên tục mà động, trường thương trong tay uy thế càng sâu, liên tục quật mà ra, trực tiếp chém giết năm tên khinh kỵ. Thân thể bay lên, hai chân đứng ở trên chiến mã, nhanh chóng phi nhanh, chiến mã phi nhanh, tại ở gần Hoàng Tam Thông trong nháy mắt, Ngụy Lực hai chân ngang nhiên phát lực, dưới chân chiến mã lập tức phát ra một tiếng gào thét. Co quắp ngã xuống đất, thân thể của hắn lại là thừa cơ vọt lên, trường thương lấy thái sơn áp đỉnh phía dưới mà xuống. Hoàng Tam Thông thần sắc biến đổi, trong tay trọng phủ liên tục mà động, từ dưới lên trên chém vào mà ra, phanh phanh phanh liên tục ngột ngạt va chạm âm thanh phát ra. Trường thương cùng trọng phủ không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt, hỏa hoa không ngừng va chạm mà ra. Bịch đối mặt với Ngụy Lực từ trên xuống dưới bá đạo thế công, Hoàng Tam Thông dưới hông chiến mã rốt cục không chịu nổi gánh nặng, co quắp ngã xuống đất, liên tục rời khỏi năm bước. Ngụy Lực đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên Hoàng Tam Thông, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, bản sự thật sự chính là không nhỏ a. Hoàng Tam Thông trong thần sắc lộ ra cười lạnh, vẫn không có ngôn ngữ, kéo lấy trọng phủ, bắt đầu hướng phía Ngụy Lực trùng sát mà đi. Trọng phủ trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu. Tại hai người gặp nhau trong nháy mắt, trọng phủ đột nhiên bắn lên, mang theo lực lượng bá đạo chém vào mà xuống. Ngụy Lực thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, chính là rút lui mà đi. Hoàng Tam Thông theo đuổi không bỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngụy Lực trường thương trong tay thoáng động, tựa như là xuất động như rắn độc, mang theo lăng lệ uy thế, thẳng đến hướng Hoàng Tam Thông cổ họng. Hồi mã thương, đây là Ngụy Lực mọi việc đều thuận lợi một chiêu. Hoàng Tam Thông thân thể đột nhiên đình chỉ, dưới chân khẽ động, thân thể tựa như là như con thoi, nhanh chóng chuyển động, trong tay trọng phủ đầu thuận thế bình quét mà ra. Sau một khắc, bá đạo trọng phủ trực tiếp là vô tình chém vào tại Ngụy Lực vai phía trên. Cường hoành lực đạo trực tiếp đem Ngụy Lực thân thể một phân thành hai. Ngụy Lực chết hết, Hoàng Tam Thông phát ra thét dài âm thanh. Trọng phủ huy động, đối vây giết mà đến đại tuyết long kỵ đại khai sát giới. Nguyên Liệt thân thể không khỏi run lên, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Tam Thông, trong đôi mắt hàn quang phát hiện, trong lòng sát ý biến đến vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên đối với Hoàng Tam Thông hắn là nhìn lầm, Hoàng Tam Thông cường hoành nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng là như thế, mới là để Ngụy Lực bạch bạch nộp mạng, nhìn xem vô tình chém giết đại tuyết long kỵ Hoàng Tam Thông. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía Địch Gia, nhẹ giọng nói ra, người đi quyết không có thể để Xà Linh Thành bên trong người chạy đi. Địch Giả gật gật đầu, nói ra, tốt, thân thể di động, dưới hông chiến mã phi nhanh mà ra. Địch Giả trong tay cầm dài nhỏ cửu tiết tiên, cửu tiết tiên quét ngang mà ra, tựa như là tật phong thổi cỏ cứng. Trong một chớp mắt, cửu tiết tiên liên tục quật mà ra, thoáng qua ở giữa. Hơn 10 vị khinh kỵ chính là rơi xuống dưới ngựa, kêu rên không ngừng bên tai. Tử Mảnh quan sát chính là sẽ phát hiện, kia cửu tiết tiên phía trên thế mà răng đầy tinh tế gai ngược. Phàm là chúng vào người không chết, cũng là lột một tầng da. Địch Giả tốc độ rất nhanh, liên tục phát ra chỉ lệnh, đem Hoàng Tam Thông dẫn đầu khinh kỵ chặn đường mà xuống. Cùng lúc đó, Địch Giả nhanh chóng tới gần Hoàng Tam Thông, cửu tiết tiên tựa như là âm lãnh rắn độc, chỗ đến, trực tiếp là tử thương một mảng lớn, trọng phủ phía trên dính đầy máu tươi cùng huyết nhục, nguyên bản sắc bén vô cùng lưỡi búa cũng là xuất hiện rất nhiều khe. Hoàng Tam Thông miệng lớn thở hổn hển, thẳng sống lưng, nhìn chăm chú lên nhanh chóng đến gần Địch Giả, sắc mặt biến đến trầm ổn. Mấy hơi về sau, Địch Giả trong tay cửu tiết tiên rũ ra, tựa như là âm lãnh như rắn độc, thẳng đến Hoàng Tam Thông mi tâm, trọng phủ hoành cản trước người, kia cửu tiết tiên trực tiếp quấn lên gánh nặng. Cuối cùng gai nhọn tựa như là nở rộ yêu diễm đóa hoa. Thẳng đến Hoàng Tam Thông cổ họng, vẫn đứng lập ở trên tường thành cao nghiệp thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Trong đôi mắt lộ ra một chút hoảng hốt, Hoàng Tam Thông thực lực đích thật là cường hoành. Chiêu thức càng là đại khai đại hợp, bá đạo vô song, nếu là lấy cứng trọi cứng hắn không giả bất luận kẻ nào. Thế nhưng là đối mặt với trên kia âm hiểm xảo trá cửu tiết tiên, Hoàng Tam Thông thật sự chính là khó đối phó, sắc bén gai ngược tại hoa Hoàng Tam Thông trên gương mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, mùi máu tươi kích thích Hoàng Tam Thông, một thân gầm thét phát ra, trọng phủ chém vào mà xuống, Địch Giả thân thể khẽ động. Tựa như là linh hoạt mèo tử bình thường, trong tay cửu tiết tiên lặng yên không tiếng động vung ra, quyền thẳng hướng Hoàng Tam Thông. Trong một chớp mắt, cửu tiết tiên quấn lên Địch Giả cái cổ, sắc bén gai ngược trực tiếp đâm vào đến huyết nhục của hắn bên trong. Hoàng Tam Thông đem trọng phủ cản trước người, đón đỡ ở dần dần thu nạp cửu tiết tiên. Lão Hoàng cao nghiệp thần sắc trở nên khẩn trương lên, hiện tại đại tuyết long kỵ đã là từ từ hình thành vòng vây. Nếu là Hoàng Tam Thông bỏ mình, như vậy cái này một vạn khinh kỵ nhưng chính là toàn bộ muốn hao tổn ở bên trong đi. Phanh cao nghiệp trùng điệp một quyền lộ ở trên tường thành. Lão Hoàng, cao nghiệp ngữ khí tăng thêm, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, Nhan Hàn xuất thủ, người nhẹ như yến, độc khách kiếm ra khỏi vỏ, một màn hàn quang càn quét mà ra, Nhan Hàn trực tiếp đem đại tuyết long kỵ chém giết ra một đường vết rách. Máu tươi vẩy ra bên trong, Nhan Hàn xuất hiện tại Hoàng Tam Thông bên người, độc khách kiếm khẽ động, rơi vào cửu tiết tiên phía trên. Suy suy suy, chói tai thanh âm truyền ra, độc khách kiếm ỉ vào sắc bén trực tiếp đem cửu tiết tiên chặt đứt. Nhan Hàn thân thể lóe lên, động như thỏ khôn, độc khách kiếm liên tục ám sát mà ra, uy thế bá đạo lăng lệ, Địch Giả còn đến không kịp phòng bị, chính là chết tại dưới kiếm. Rút lui, Nhan Hàn quả quyết lên tiếng nói. Hoàng Tam Thông gật gật đầu, không có chút nào do dự, nhanh chóng bắt đầu rút về. Trên tường thành, cao nghiệp thở dài ra một hơi, nhìn thấy nhanh chóng rút về khinh kỵ, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nguyên Liệt không nhúc nhích tí nào ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, nhìn chăm chú lên Xà Linh thành trùng điệp đóng lại cửa thành, thần sắc âm trầm đáng sợ, phải tay nắm chặt lấy dây cương. Cao mày, Vương Giám Quân lý trí ngậm miệng lại, không dám ở nói nhiều. Ánh mắt phóng tới trên chiến trường, Huyết Vũ Quân đã là loạn tung tùng phèo. Giả Thiết Huyền không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, chỉ huy Máu Vũ Kiếm đứng vững trận hình, co vào chiến tuyến, ấp ủ lần tiếp theo công kích. Rất nhanh Huyết Vũ Quân tập kết lần nữa hoàn thành,